thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ thị vừa nhìn thấy Lý Đằng, ánh mắt liền sáng lên. Không biết có phải do nàng đặc biệt xui xẻo hay không. Nàng vừa ra khỏi khoang đã nhìn thấy một người chèo thuyền bị một người chèo thuyền khác cắt cổ. Nhìn ánh mắt âm trầm của hung thủ, chữ thị lập tức giống như bị người bóp cổ. Thẳng đến khi bị người ta nắm trong tay, nàng ta mới cất tiếng thét chói tai. Tận đáy lòng nói, Lý Đằng thật sự là không muốn cứu người. Không biết thủy tặc có bao nhiêu người, cũng không biết bọn họ sẽ lên thuyền lúc nào. Vừa rồi Phong Hằng cùng hắn thiết trí cạm bẫy, đều là kế đánh lén. Trạng thái tốt nhất chính là địch minh ta ám, nhưng hắn cũng không thể nhìn chữ thị làm con tin trong tay tặc nhân. Chữ thị hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch đến dọa người. Nàng sợ Lý Đằng có mâu thuẫn với nàng không muốn ra tay. Dưới sự e ngại không quan tâm nói, ngươi không thể không cứu ta, ta là điệt tức ngươi. Lời này vừa nói ra, người bóp cổ nàng đột nhiên nhe răng cười nói, trời qua tối, ta vừa rồi còn không thấy rõ, thế mà không nhận ra đây là thiếu phu nhân Lý gia. Thất kính, nói xong câu đó, hắn lại cao giọng nói với phía sau, tới mấy huynh đệ, nơi này là chủ thuyền, nữ quyến đều ở trong khoang này. Bắt lấy nữ quyến, bọn họ cũng không dám động thủ. Lúc này Lý Đằng thật sự là tức không nổi nữa. Bởi vì sự trì hoãn này của chữ thị, kế hoạch bắt trộm bị mở ra một lỗ hổng, xem như hoàn toàn thất bại. Đã có không ít thủy tặc mò tới. Lúc này mấy đầu hành lý trên thuyền dùng dây thừng buộc vào bọn họ đột nhiên vọt lên một trận ánh lửa. Tiếng mắng, tiếng đánh nhau, tiếng binh khí va chạm liên tiếp, hắn ta nhìn thấy có một tiêu sư đánh lén sau lưng kẻ trộm. Đột nhiên tiến về phía trước kéo chữ thị tới, người nọ nhất thời không quan sát kỹ còn muốn bắt người. Không biết ai bê, á, n tới trúng ngay mi tâm kẻ trộm. Dưới ánh trăng sáng tỏ, Phong Hằng đứng trong góc dương cung cài tên, một mũi tên khác lại bê, á, n trúng một tặc nhân khác đang trợ giúp. Nhìn hắn một mũi tên giải quyết một tên tặc nhân, Lý Đằng không khỏi kêu một tiếng tốt, cười nói, may mắn vừa rồi không tranh cây cung này với ngươi, ngay cả hắn cũng không có khả năng bê, á, n chính xác này của Phong Hằng. Sau khi nói xong câu đó, Lý Đằng liền hướng lên trời thả một mồi lửa cảnh báo. Tín hiệu này dường như ca CSTH, CS thủy tặc, trong lúc nhất thời tình cảnh càng thêm hỗn loạn, chữ thị đã bị hai T, H, I, T, H, ể liên tiếp ngã trên mặt đất dọa cho mất ba hồn bảy vía. Chân nàng ta mềm nhũn, ngay cả lên tiếng kêu to cũng không kêu được. Sau đó nha hoàn thiếp thân của nàng đều bị Lý Đằng nhét vào trong tay một nữ tiêu sư tới tiếp ứng. Nữ tiêu sư bỗng dưng đỡ chữ thị đi, mượn ánh trăng nhìn thấy người trong phòng. Chữ thị đột nhiên hận trong lòng, những người này rõ ràng đều biết thủy tặc sắp tới, nhưng không ai nhớ tới an nguy của nàng. Đặc biệt khiến nàng càng hận chính là Lý Lão Thái Thái, Hàn Thị, Lý Giác, Lý Tùy Ngọc được Lý Lão Thái Thái ôm trong ngực, thậm chí ngay cả Tống Sư Trúc cũng có mặt. Trong đó còn có rất nhiều nha hoàn ma ma. Lý Lão Thái Thái nhìn nàng liền nhíu mày. Tống Sư Trúc hôm nay nhắc nhở nàng nghe vào trong tai, nhưng không nghĩ tới chuyện này sẽ phát sinh nhanh như vậy. Vừa rồi lúc xảy ra chuyện, vẫn là Tống Sư Trúc sai người tới đón bọn họ. Lúc mọi người trốn ở đây, bầu không khí vẫn rất bình thường. Chữ thị vừa đến, bầu không khí liền dần dần trở nên cứng ngắc mà quái dị. Chữ thị trống rỗng không có cơ hội, ánh mắt chậm rãi lướt qua người bọn họ. Lý Tùy Ngọc lập tức nổi da gà, nàng há to miệng muốn giải thích, nhưng quả thực sợ dẫn tới tặc nhân. Nghĩ nghĩ vẫn là trầm mặc. Tối nay nàng tới tìm Tống Sư Trúc nói chuyện, hai người nói đến chủ đề tự bảo vệ mình khi gặp thủy tặc như thế nào. Tán gẫu đến tận hứng, liền có chút không nhìn thời gian. Lúc ấy Tống Sư Trúc vừa vặn nói nàng chuẩn bị một khoang thuyền tị nạn dưới sự chỉ đạo của Cao Lục Nương. Không biết nghe được tiếng gì, Tống Sư Trúc đột nhiên liền tắt nến trong phòng. Tiếp theo liền quen thuộc kéo nàng vào trong khoang thuyền nhỏ hẹp này. Lại sai người đi đón mẫu tử Hàn Thị và Lý Lão Thái Thái. Tống Sư Trúc không biết có nên vui mừng hay không. Lần này chữ thị lại không tập trung tất cả cừu hận lên người nàng. Thật ra lúc nàng đón người cũng không cố ý bỏ qua chữ thị. Chỉ là khi mama chạy đến, chữ thị đã bị người bắt được. Tống Sư Trúc đột nhiên có chút đau đầu. Lúc trước chỉ là một chút va chạm nhỏ với chữ thị mà đã có thể bị chán ghét như vậy. Lúc này chính là nguy hiểm đến tính mạng. Chữ thị nhất định sẽ hận mình tận xương tủy. Lúc Lý Đằng tới đón bọn họ cũng không nhìn chữ thị một cái. Hắn một đêm tắm M, Á, U hỗn chiến. Cằm mọc ra một ít gốc râu. Trên mặt lại là tinh thần phấn chấn. Lau mặt, cười nói với Lý Lão Thái Thái. Tổ mẫu, Giang tham tướng của Kinh An Thủy Doanh muốn tới thỉnh an ngài. Đêm qua sau khi bọn họ định ra kế hoạch, Phong Hằng liền đề nghị diễn luyện một lần. Không ngờ vừa mới để gia đình vào chỗ, bọn nha hoàn mama trốn đi, liền đụng phải thủy tặc lên thuyền. Thời cơ vừa đúng, Lý Đằng đều cảm thấy những tiểu tặc này là đang tìm đường chết. Đám thủy tặc trở tay không kịp vẫn hữu dụng. Hắn và Phong Hằng dựa theo kế hoạch mà phân công cho Phong Hằng và Lý Ngọc Ẩn. Hai thư sinh không thể đánh giáp lá cà với người ta đều dùng cung tên chế địch. Một người đứng đầu thuyền, một người đứng ở đuôi thuyền, mang theo gia đình Lý gia đứng ở góc B, Á, N lén. Bất luận ai muốn lên chủ thuyền trợ giúp, đều phải hưởng thụ thể nghiệm một nắm dầu cải dội thân cùng vạn tiễn xuyên tim. Lại có tiêu sư tiêu cục trước đó mai phục trên thuyền hành lý. Khi đến trời sáng, mọi người nhìn từng bộ T, H, I, T, H, ể hiện lên trên mặt sông. Đều thở phào nhẹ nhõm, Lý Lão Thái Thái lớn tuổi, chịu đựng một đêm, cũng có chút chịu không nổi. Nàng cười cười với tôn tử vừa thắng lợi trở về. Không đợi Lý Lão Thái Thái lên tiếng, Tống Sư Trúc đã vội vã xác định an toàn của Phong Hằng. Phu quân của ta thế nào? Bởi vì Tống Sư Trúc an bài, nữ quyến Lý gia đều vô cùng an toàn. Lý Đằng đối với nàng cực kỳ có hảo cảm, liền ôn hòa nói, Phong Hằng bị chút vết thương nhỏ, hạ nhân đang giúp hắn băng bó. Thấy sắc mặt nàng đột nhiên trắng bệch, Lý Đằng vội vàng bổ sung một câu, không sao, lúc dọn dẹp khoang thuyền cuối cùng, có một tiểu tặc không biết trốn ở đâu cả đêm. Đột nhiên xuất hiện, không cẩn thận làm bị thương cánh tay của hắn. Nghe được Lý Đằng nói như vậy, Tống Sư Trúc mới có chút thả lòng. Lý Đằng nói chuyện không rõ tạo thành một trận kinh hãi. Cũng lau mồ hôi một phen. Thật ra tình huống thực tế so với hắn nói còn nguy hiểm hơn nhiều. Hắn lắc đầu, chỉ cảm thấy vận khí của hai phu phụ này đều không tệ. Mấy ngày nay Tống Sư Trúc vẫn đưa đồ ăn thức uống cho những nữ tiêu sư trên thuyền. Lần này là một nữ tiêu sư kéo Phong Hằng từ phía sau tránh đi. Nếu không thanh khảm đao kia sẽ xê, á, tê xê, ổ hắn. Mà không phải cánh tay, dù thế nào đi nữa. Chiến dịch chống địch trên thuyền đã diễn ra vô cùng thành công. Lý Lão Thái Thái nhìn mọi người khí sắc uể oải. Quần áo cầu thả, cũng đau lòng tiểu bối, chỉ để Lý Đằng hầu hạ nàng đi gặp quan binh tới cứu viện. Những người khác đều để bọn họ trở về nghỉ ngơi. Tống Sư Trúc sốt ruột muốn biết tình huống của Phong Hằng. Lý Đằng có qua có lại, liền để gã sai vặt hộ tống nàng trở về khoang thuyền. Mặc dù người của Thủy Doanh Kinh Lục tới muộn, nhưng nhân số lại đủ nhiều. Lúc này cách đó không xa đang đỗ mấy chiếc thuyền quan cao lớn. Phía dưới còn đỗ mấy chiếc thuyền nhỏ. phía trên bày từng bộ T, H, I, T, H, E nằm ngang. Các quan binh đang nghiêm túc chuyên chú vớt thi thể. Tống Sư Trúc thấy vậy thì kinh hồn táng đảm. Trên nửa đường nàng còn gặp Cao Lục Nương. Cao Lục Nương đẫm máu, tinh thần phấn khởi, thấy Tống Sư Trúc liền ngẩng mặt cười, lại ghé vào bên tai nàng nói mấy câu. Tống Sư Trúc nghe xong, trịnh trọng hành một cái phúc lễ đầu gối gần như chạm đất. Lần này thật sự là cảm ơn Cao tỷ tỷ. Cao Lục Nương đỡ nàng dậy, tiêu sái giơ tay lên rời đi, đưa mắt nhìn bóng lưng nàng đi xa. Tống Sư Trúc mới tiếp tục đi về phía trước dưới ánh mắt lo lắng của Loa Sư. Còn chưa vào gian phòng kia của bọn họ, đã nghe thấy đại phu trong phòng lẩm bẩm, sâu hơn hai tấc nữa, cánh tay này liền không dùng được nữa. Nàng dừng một chút, thở ra một hơi, nhẹ chân nhẹ tay vén rèm lên đi vào. Nửa người trên Phong Hằng ngồi ở trên giường, lúc nhìn thấy Tống Sư Trúc, trên mặt vừa rồi còn không chút thay đổi liền đột nhiên nhăn lại. Tống Sư Trúc lúc này mới nhìn thấy Phong Hằng bị thương nặng bao nhiêu. Vết thương sâu có thể thấy được xương. Kim sang dược rắc lên. M, Á, U vẫn không ngừng chảy ra. Hai tiểu nha hoàn Lý Gia đang làm trợ thủ cho đại phu. Lúc nhìn thấy mặt hắn, khuôn mặt đỏ bừng, đợi ánh mắt chuyển rời đến chỗ vết thương của hắn, liền lập tức trắng bệch. Tống Sư Trúc thẳng đến khi trong phòng không có người mới dám đến gần Phong Hằng. Thấy nàng cẩn thận như vậy, Phong Hằng dứt khoát dùng một bàn tay khác ôm nàng vào trong ngực. An ủi nói, chỉ là chút vết thương da thịt. Y thuật của Ngô đại phu cao minh, sau khi bôi thuốc xong thì tốt hơn nhiều. Ngươi đừng nói nữa. Tống Sư Trúc hít một hơi thật sâu. Đây là lừa gạt ai đây? Cánh tay trái quấn một vòng băng vải thật dày, mơ hồ còn có vết M, Á, U lộ ra. Bởi vì mất M, Á, U quá nhiều, màu môi của hắn đều thập phần nhạt nhẽo. Cách chương.